pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305. Ta là Hồ Ly Tinh 32. Về tháng 50 thêm càng. Này, Đoạt Tự Lệnh, là hắn mới vừa kết đan là lúc cùng vài người đi thăm dò một cái đại năng tu sĩ tọa hóa nơi đoạt được. Chỉ là một khối tàn thiên. Hắn nghiên tập thật lâu mới lộng minh bạch. Này cư nhiên là một quyển cùng loại nguyền rủa hoặc là nguyện lực pháp quyết. Lấy tự vì lệnh, tinh huyết vì dẫn, một khi tu tập thành công, tắc nói là làm ngay. Kỷ luật nghiêm minh, bất quá là mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh huyết thậm chí có truyền thuyết sẽ giảm. Bớt nhất định thọ nguyên, mỗi lần thi pháp, đều cần phải rảo phá ngón giữa. Lấy tinh huyết làm dẫn còn muốn hấp thụ đại lượng pháp lực vì phụ. Bởi vì đại giới quá lớn, cho nên nhậm thiên lý cũng không dễ dàng sử dụng. Hắn bản mạng pháp bảo linh âm trung chính là lấy này, đoạt tự lệnh từ người khác trong tay đoạt tới. Mà người kia bởi vì mất bản mạng pháp bảo, khiến cho tâm thần phản phệ, trực tiếp bị nhậm thiên lý một đạo tam giai địa ngục vĩnh hỏa phù thiêu cái sạch sẽ. Liền thần hồn cũng chưa có thể chạy thoát. Này đoạt tự làm hắn cho tới nay mới thôi cũng chỉ sử dụng quá ba thứ. Mỗi lần tuy rằng qua đi đều yêu cầu bế quan thật lâu sau mới có thể khôi phục. Nhưng là cao nguy hiểm mang đến cao hồi báo. Mỗi lần đều sẽ không làm hắn thất vọng. Hắn buộc Lâm Tịch chỉ dùng bản mạng pháp bảo. Chính là vì dụ dỗ Lâm Tịch dùng pháp bảo tạp hắn. Hảo nhân cơ hội sử dụng đoạt tự lệnh. Nhưng đoạt tự lệnh sử dụng là lúc cần thiết hết sức chuyên chú. Cùng tàn thiên trung sở thư hoàn toàn ăn khớp, sai một ly đi nghìn dặm, cho nên hắn mới mở miệng mời Lâm Tịch đơn đả độc đấu. Để tránh có chút phân tâm mơ siêu hiển nhiên hắn kế sách thành công. Trước dùng linh âm trung đem hồ yêu bị thương vô pháp nhúc nhích. Lại đem tạo hóa lò dùng đoạt tự lệnh đoạt lấy tới. Lại đây, mau tới đây. Nhậm Thiên Lý đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng như thế kích động. Hắn hai mắt sung huyết, trạng nếu điên khùng gắt gao nhìn chằm chằm ly hỏa đốt thiên tạo hóa lò. Làm một cái thâm niên luyện dược sư, không có người so với hắn càng hiểu được cái này pháp bảo diệu dụng. Bếp lò cấp bậc càng cao, luyện dược khi ra đan suất càng cao, thành công tỷ lệ cũng cao. Hơn nữa rất có khả năng luyện ra thiên cấp thần văn đan dược tới. Hơn nữa tiểu bí cảnh bên trong những cái đó gia tăng kết anh tỷ lệ linh quả. Hắn Nhậm Thiên Lý sẽ là Mạc Vân Quốc tuổi trẻ nhất nguyên anh tu sĩ. Thậm chí khả năng sẽ là toàn bộ Vân Lam Đại Lục lợi hại nhất nguyên anh tu sĩ. Cơ hồ tất cả mọi người mắt lộ ra kinh ngạc nhìn này quỷ dị một màn. Yêu hồ không thể khống chế chính mình bản mạng pháp bảo. Ngược lại là Nhậm Thiên Lý bắt đầu khống chế cái kia đại hồ. Thanh bích sắc giống như lưu ly đại hồ một chút hướng về Nhậm Thiên Lý di động. Giờ khắc này mọi người cơ hồ đều đình chỉ hô hấp. Cuồn cuộn gấp đến độ không được. Nề hà đó là Lâm Tịch bản mạng pháp bảo. Đã cùng nó không có bất luận cái gì liên hệ. Nó lấy không được a. Làm sao bây giờ? Bò bò cũng là cảm giác đại sự không ổn, muốn từ bí cảnh chung đi ra ngoài trợ chủ nhân giúp một tay. Cho dù là chạy ra đi quấy rối, như thế nào cũng không thể làm kia vừa thấy liền tâm thuật bất chính lão tiểu tử được nước tiểu hồ. A, không cần lo lắng, xem ta cảm giác đến hai tiểu chỉ bực bội, Lâm Tịch ký niệm truyền tới, Nhậm lão ta, cho rằng trọng thương lão tử liền không có năng lực bảo hộ chính mình đồ vật. Liền tính là cái nước tiểu hồ, cũng tuyệt đối sẽ không tặng không cho ngươi. Tinh thần thứ, Lâm Tịch cơ hồ là tụ tập sở hữu tinh thần lực. Đối với Nhậm Thiên Lý hung hăng đâm tới, mắt thấy đại hồ đã mau dịch đến bên người. Nhậm Thiên Lý tâm hoa nộ phóng, tạo hóa lò tới tay. Vừa muốn hô to một tiếng, thu, kết quả đột nhiên cảm giác toàn bộ phần đầu giống như bị thứ gì hung hăng bổ ra. Như vậy tạc nứt đau đớn làm Nhậm Thiên Lý một cái bổ nhào ngã quỵ trên mặt đất. Mà trong miệng đã kêu gọi đi ra ngoài thu tự biến thành đau đớn kêu to a. Nhưng là ở Nhậm Kiều Kiều trong tay còn lại là một tiếng thảm thiết dị thường sát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bất quá là chớp mắt công phu, nước tiểu hồ lại lần nữa bay trở về tới rồi hồ yêu trong tay. Mà Nhậm Kiều Kiều vừa thấy chính mình cha không thể hiểu được ngã trên mặt đất. Sinh tử không biết, chỉ hô một câu sát, lập tức lớn tiếng hô lớn, đại gia cùng nhau thượng, giết cái kia hồ ly tinh. Lâm Tịch vô luận là pháp lực tinh thần lực, đều đã toàn bộ khô kiệt, bởi vì tinh thần hao tổn quá cự, nàng đầu cũng là một trận tạc nứt đau đớn, thấy chỉ có Hóa Tiên Tông người đối với nàng ném ra các loại pháp khí pháp thuật công kích. Lâm Tịch cố nén đau nhức, lạnh lùng nói một câu, Hóa Tiên Tông nói không giữ lời, hôm nay chi thù ta ghi nhớ, ngày nào đó định diệt Hóa Tiên Tông, thoái Hóa Tiên, bảo bình an, ngôn tẫn tại đây, sau đó, đương nhiên là lại biến mất không thấy lạc, Nhậm Thiên Lý không thể hiểu được ngã xuống đất không dậy nổi. Có thể nghe theo Nhậm Kiều Kiều điều khiển cũng chỉ có Hóa Tiên Tông chính mình người. Nói thật, này đó vây xem chèm yêu minh người lúc trước vốn dĩ chính là bị Hóa Tiên Tông nửa cưỡng bách nửa dụ. Hoặc gia nhập, mà nay rất nhiều người đều có điểm khinh thường Hóa Tiên Tông việc làm. Lúc ấy liền ngự khởi pháp khí rời đi, Đoạn Tiểu Lâu liền trà trộn ở trong đám người. Một lòng cuối cùng là buông xuống. Còn hảo, nàng là bình an, nhưng là lại có thể như thế nào đâu. Biết được 17 là hồ yêu lúc sau. Toàn bộ La Sát Cốc cao tầng nhóm cơ hồ đều dùng các loại hình thức báo cho hắn. Hắn thân phụ La Sát Cốc toàn bộ kỳ vọng, không thể đi sai bước nhầm nửa phần hào. Đoạn Tiểu Lâu gắt gao nắm chặt khởi nắm tay. Đúng vậy, hắn là Đoạn Tiểu Lâu. Hắn lại không chỉ có chỉ là Đoạn Tiểu Lâu. Tái kiến, 17, ngươi bảo trọng, Đoạn Tiểu Lâu chân đạp phi kiếm. Ngự phong mà đi không còn có quay đầu lại. Bị cuồn cuộn lộng tiến bí cảnh Lâm Tịch nhìn đồng dạng nằm ngay đơ phí lỗ muộn. Nhếch miệng cười, nói tốt, ai cũng không cho chê cười ai. Phí lỗ muộn lau lau ẩm ướt khóe mắt, người nhà đầu này a. Kết quả không nghĩ tới đôi mắt lại càng mặt càng ướt. Huyết ma lộc đi tới, mơ u kêu cùng hắn hai hạ. Cứ nhiên như là đang an ủi hắn, chọc đến Lâm Tịch cùng cuồn cuộn cười không thể ức. Bò bò cũng chạy đến Lâm Tịch trên người bò tới bò đi. Lâm Tịch duỗi tay đem nó túm đi xuống. Ai, sớm biết rằng trên người của ngươi thật sự có cái này bí cảnh. Ta liền không vội mà đã trở lại. Nhưng thật ra liên lụy ngươi tới cứu ta, phí lỗ muộn có điểm ngượng ngùng. Hắn lần này cũng coi như là chui đầu vô lưới. Lâm Tịch nói, ta đã không thể tin được tu sĩ cho nên không dám nói. Có đôi khi ta cảm giác so sánh một ít nhân loại. Vẫn là chúng nó càng đáng tin cậy, Lâm Tịch chỉ chính là cuồn cuộn cùng bò bò. Hiện tại hai tiểu chỉ cùng rác rác, huyết ma lộc, chơi thật sự hài, huyết ma lộc không nghĩ tới còn có thể trở lại nơi này. Tự nhiên cũng thực vui vẻ, phí lỗ muộn nói, như vậy tưởng cũng không sai. Bất quá nói thực ra ngươi cùng Nhậm Thiên Lý đạo tâm thề một chút dùng cũng không. Ta biết ta không nên nói như vậy, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, đây là tàn khốc tu chân giới, chỉ cần Nhậm Thiên Lý đem ta thân chết tin tức truyền ra đi. Không ra hơn tháng, giấu ở các nơi phí người nhà khẳng định sẽ bị người chém giết cái sạch sẽ. Hắn là không cần động thủ, Lâm Tịch Tâm không khỏi căng thẳng. Nàng biết trong khoảng thời gian ngắn nàng cùng phí lỗ muộn chỉ có thể ngốc tại bí cảnh ra không? Được, lấy Nhậm Thiên Lý niệu tính khẳng định sẽ lại lần nữa lộng cái kia cái gì luyện thần đại trận ra tới. Phí lỗ muộn lại nói, chưa chắc, trước kia Nhậm Thiên Lý lộng luyện thần trận một là tâm tồn may mắn sấn ngươi chưa chuẩn bị muốn. Khống chế được ngươi, mượn này được đến tiểu động thiên, mà nguyên nhân chủ yếu là hắn tưởng xác định một chút đêm học tiểu động thiên rốt cuộc có hay không. Ở trên người của ngươi. Hiện tại hắn đã xác định, hơn nữa hắn biết rõ chỉ cần chúng ta tránh ở tiểu động thiên không ra. Liền tính hắn đem này khối mà sinh sôi luyện hóa cũng là thương không đến chúng ta nửa phần hào. Bởi vì tiểu động thiên là giới tử không gian, cho nên luyện thần trận mở ra duy nhất có thể làm chính là ngăn cản chúng ta đi ra ngoài mà thôi. Hết chương.